Chàng rể quyền thế, chương 4989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật đáng tiếc, nữ nhân ngươi không biết phối hợp, thế mà còn muốn lấy họ Bùi Vương bát đàn. Hôm nay đi đến một bước này, không có cách nào trách người khác, chỉ có thể trách chính ngươi. Có mắt không tròng, vừa nói, cúc áo cuối cùng của Kim Trác Húc đã được cởi ra, lộ ra cơ bụng 8 múi. Cho nên, đêm nay ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng là, ta soái ca như thế, muốn có được nữ nhân của ta nhiều như vậy, trong chuyện này, vẫn không biết ai sẽ là người chịu thiệt. Nói đến đây, Kim Trác Húc cười ngạo nghễ, kiêu ngạo, chậm rãi kể lại quá khứ. Lửa giận trong lòng Kim Trác Húc dâng lên. Hắn ba phen mấy bận, đều muốn dựa thế dẫm lên Bùi Nguyên Minh, nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn quyết định, hôm nay sẽ trút tất cả những hận thù chồng chất này cho Trịnh Tiết Dương. Ngươi làm chuyện này đối với ta, nếu như bị Bùi Nguyên Minh biết chuyện, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Trịnh Tiết Dương cắn răng, lạnh giọng nói, hậu quả sao? Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đản kia, còn có thể làm gì được ta? Kim Trác Húc một mặt cười lạnh, đừng cho là ta không có điều tra qua. Thời điểm tại Cảng Cược Hai Thành, hắn ta đã dựa vào một người phụ nữ tên là Bùi Nhã Lan để diễu võ Dương Oai. Tại Kim Lăng, hắn dựa vào Tạ Môn Kim Lăng của Tạ Mộng Giao để diễu võ Dương Oai. Nếu không phải vì ăn cơm chùa của đàn bà, nếu không phải là bởi vì vận khí tốt, hắn có tư cách gì để đối mặt với ta? Kim Trác Húc cười lạnh như băng, lãnh đạm, tuy nhiên, hổ giấy cuối cùng vẫn là hổ giấy. Cáo mượn oai hùm, hồ ly, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến thành lão hổ chân chính được. Một người đàn ông không có xuất thân và năng lực, một khi bị những người phụ nữ kia đá đi, hắn ta còn lại gì? Đừng lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ thu lưu hắn, để hắn làm một tên lái xe, làm một tên công nhân vệ sinh, để hắn mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi, ta sẽ để cho ngươi lẫn hắn yêu nhau. Nhưng không được chạm vào nhau. Cái này gọi là gì? Ta nhớ tới màu lam sinh tử luyến. A ha ha ha. Không biết nhiều năm sau, nếu chuyện này được dựng thành phim truyền hình, có thể thổi bùng rating hay không? Cách chương.